Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phương hướng. Đại năng giả chuyển thế. Nguyên Hà nhất thời trợn to hai mắt, coi là thật có chuyển thế sống lại thuyết pháp. Không thể nào, ta đồng dạng trà trộn vào Hỗn Độn Thần Điện, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói qua có người có thể chuyển thế sống lại. Dù cho những thần thánh cảnh kia vô thượng cự đầu cũng không ngoại lệ. Tối đa là lợi dụng phục hoạt thuật thần diệu, khiến người chết phục sinh. Tần Chăn đồng dạng một mặt khó mà tin nổi. Huyệt trống không đến gió. Cứ việc chúng ta xưa nay chưa từng nghe nói tới chuyển thế sống lại thuyết pháp. Có thể đây cũng không có nghĩa là loại này người không tồn tại. Thật giống như chúng ta đông hoang thế giới. Căn bản không từng có thần thánh cảnh truyền thuyết. Có ở thiên hoang trong đó, thần thánh cảnh cường giả nhưng là chân thật tồn tại, hay là dựa vào nhân lực không cách nào làm được chuyển thế sống lại. Cũng đừng quên Hỗn Độn Thần Điện, ai có biết hỗn độn cấp bậc 35 cấp có cái gì năng lực? Ai có thể biết hỗn độn bảo các trong đó liệu sẽ có năng lực duy trì chân linh bất diệt, khiến người ta chuyển thế sống lại chí bảo. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Nghe được tông chủ đề cập càng cao cấp hỗn độn chi tử cùng hỗn độn bảo các. Nguyên Hà, Tần Chăn hai người nhất thời không biết làm sao ứng đối. Hỗn độn chi tử, bản thân liền là một cái kỳ tích. Thần thánh thuật, thần hữu thuật, phục hoạt thuật các loại thần thuật vượt qua xa bọn họ những người tu luyện này tưởng tượng. Ngoài ra, hỗn độn bảo các trong đó, cũng là chí bảo vô số. Cứ việc có thể đổi bảo vật một năm lúc nãy bố trí lại một lần. Nhưng hầu như rất ít xuất hiện giống nhau có thể hối đoái chí bảo. Trời mới biết sẽ có một ngày. Nó liệu sẽ có thay mới ra có thể duy trì chân linh bất diệt khiến người ta chuyển thế sống lại bảo. Vật, người tông chủ kia có ý tứ là. Chấm ngoặc kép, ha ha, từ trước mắt hình thức xem ra. Nhật Nguyệt Minh đối với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng không có định ý gì. Không chỉ như vậy, bởi chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ nguyên nhân. Hắn càng thì nguyện ý lấy nương nhờ vào Nạp Lan Phỉ mở ra Thanh Lan Phong phương thức gia nhập. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông, thành vì chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông thành viên vòng ngoài. Như vậy, chúng ta tự làm cố gắng mưu tính một hồi. Nguyên Hà một bộ như có vẻ suy nghĩ. Nội lục trên lợi ích đã toàn bộ hoàn thành phân phối. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nghĩ phải tiếp tục mở rộng. Cũng chỉ có thể từ cái khác thánh tông trên tay cướp đoạt địa bàn. Có thể cứ như vậy. Thế tất cùng cái khác thánh tông sản sinh xung đột. Nếu muốn an ổn phát triển. Duy nhất có thể xưng tụng có không gian phát triển cũng chỉ còn sót lại hải ngoại. Tạo hóa huyền. Môn một mực kinh lược hải ngoại. Hiện nay bọn họ ở hải ngoại thành lập thật to nho nhỏ không xuống 30000 tòa tạo hóa chi môn. Đồng thời vẫn cứ duy trì một năm vài tòa tốc độ kiến tạo tạo hóa chi môn. Nếu chúng ta phát triển hải ngoại thế lực lời, chỉ sợ cũng được trực tiếp đối đầu tạo hóa huyền môn. Tần Chăn ngược lại có chút lo lắng. Hỗn Nguyên Thiên Tông cũng không cùng tạo hóa huyền môn giáp giới. Bởi vậy hai đại tông môn cứ việc tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng cũng chưa đạt đến không chết không thôi trình độ, mà một khi hai thế lực lớn thật sự giáp giới, tất nhiên xung đột không ngừng. Đến thời điểm, hải ngoại, đúng là sự phát triển của tương lai phương hướng. Có Nhật Nguyệt Minh ở, chúng ta so với những thứ khác tông môn thế lực đã có thể xưng tụng chiếm tiên cơ. Mà muốn chân chính đem Nhật Nguyệt Minh nhét vào trong lòng bàn tay. Then chốt chính là ở bọn họ Minh chủ Trác Thanh Khư. Cái này không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông dành cho chỗ tốt nhất định mời chào cho hắn. Nói vậy hắn tất nhiên không biết từ chối. Trác Thanh Khư người này như ta đoán không lầm. Sợ cũng bị dẫn tiến gia nhập vào thiên khung bên trong. Đừng quên, hắn chính là luyện thành thần phẩm cương khí. Thiên khung, chấm ngoặc kép, Nguyên Hà nhíu nhíu mày đầu. Bất quá chốc lát, hắn cũng đã lãnh đạm nói. Thiên khung thì lại làm sao? Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hiện nay thuộc về kiếm ảnh thành viên. Chưa chắc sẽ sợ hắn thiên khung. Cần biết, như là bất luận gốc gác, tiềm lực, tự lấy chiến đấu năng lực mà nói. chúng ta kiếm ảnh càng ở thiên khung thế lực bên trên. Thiên khung chỉ thu thần phẩm cương khí, người tu luyện, mà kiếm ảnh, chỉ có đến rồi thánh giả cảnh mới có tư cách gia nhập. Giữa hai người bị trúng mặt bất đồng, thế lực gốc gác tự nhiên cũng không thể đánh đồng với nhau. Nói là như vậy, có thể đây cũng không có nghĩa là chúng ta muốn vô sự trêu chọc thiên khung loại này quái vật không? Lồ, huống chi, Trác Thanh Khư vì là đại năng chuyển thế độ khả thi cực nhỏ. Có thể vạn nhất đây, hoặc có lẽ là vạn nhất hắn nhưng thật ra là một vị đại năng giả đoạt xác sống lại các loại. Tùy tiện đắc tội rồi hắn, một khi chờ hắn khôi phục tu vi, thăng chức rất nhanh, đối với chúng ta toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông tới nói có thể cũng không phải việc tốt. Tả Côn, Lôn để hai vị trưởng lão đồng thời trở nên trầm tư. Nói cách khác, chúng ta bây giờ cần phải lấy An Phủ đó vì chủ. Tả Côn Lôn mỉm cười gật gật đầu. Ta dự định, lại mở nhất điện, này điện tên Trấn Hải Điện, chuyên môn phụ trách kinh doanh hải ngoại công việc, mà Trấn Hải Điện điện chủ, liền do Nạp Lan Phỉ kiêm nhiệm. Nạp Lan Phỉ chỉ là một vị thần khí hợp nhất cảnh đệ tử chân. Chuyển làm sao có thể đủ đứng hàng điện chủ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Hà nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng là chốc lát hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Trước mắt đột nhiên sáng lên, tông chủ có ý tứ là muốn lấy Nạp Lan Phỉ vì là danh nghĩa, gián tiếp khống chế hải ngoại. Nạp Lan Phỉ nhâm điện chủ, nhưng nàng không thể ly khai chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông hậu đãi hoàn cảnh viễn phó hải ngoại. Như vậy, đệ nhất phó điện chủ đảm nhiệm giả cũng chỉ có một. Chấm ngoặc kép, Trác Thanh Khư, phương pháp này rất tốt. Cứ như vậy, chúng ta một có thể từ từ quan sát. Nhìn Trác Thanh Khư rốt cuộc hay không cùng đại năng có quan hệ. Thứ hai, có thể quang minh chính đại kinh doanh hải ngoại. Thứ ba, còn có thể làm tướng đến chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phát triển thêm một bước làm nền tốt con. Đường, đúng là như thế. Không hổ là tông chủ. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Hừm, chuyện này, vấn đề duy nhất chính là Kim Ô giáo. Thanh Liên kiếm tông bên kia. Tạo hóa huyền môn tồn tại, đem hải vực từ đó cách trở, làm cho hải vực bị phân chia thành Đông Hải cùng Tây Hải. Đông Hải một vùng, nắm giữ hải vực giả đơn giản chính là chúng ta tạo hóa huyền môn. Kim Ô giáo cùng với Thanh Liên kiếm tông. Còn Tây Hải, chúng ta tạm thời ngoài tầm tay với. Bởi vậy chỉ cần nói phục Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông để cho bọn họ không đối với Trấn Hải Điện ra tay. Sự tình liền sẽ dễ làm nhiều lắm. Còn dư lại Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo đều thuộc về Nội Lục Tông Môn. Cái nào sợ rằng muốn kinh doanh hải ngoại đều là hữu tâm vô lực. Cái này không thành vấn đề, ta đi đi một chuyến liền có thể. Kim Ô giáo hiện tại đang gặp phải tạo hóa huyền môn nghiêm khắc đả kích, tự lo không xong. Có người nói hiện tại mỗi một vị pháp vương cấp nhân vật không có vĩnh hằng liệt dương kề bên, người cũng không dám dễ dàng ra cửa. Mà Thanh Liên kiếm tông gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, không xưng được uy hiếp. Nguyên Hà trưởng lão mong muốn tự mình đi một chuyến không thể tốt hơn. Nói đến Kim Ô giáo cùng tạo hóa huyền môn việc, chúng ta cũng không thể thật để tạo hóa huyền môn đem Kim Ô giáo đánh cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Một khi Kim Ô giáo bị ép co rút lại phòng tuyến, thậm chí bị tạo hóa huyền môn diệt, chúng ta liền đem đối mặt Hỗn Nguyên Thiên Tông. Đến thời điểm thì phiền toái. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông gia nhập kiếm ảnh thời gian ngắn ngủi, gốc gác quá nông, còn không có làm tốt đối đầu tạo hóa huyền môn chuẩn bị. Đơn giản, Tần Chân trưởng lão cũng theo đi một chuyến đi. Thời khắc mấu chốt chúng ta có thể ra mặt điều đình. Chúng ta biết Kim Ô giáo này trong vòng 3 năm rưỡi vẫn chưa thể gặp sự cố. Muốn tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng phải chờ chúng ta đem từ kiếm ảnh nơi đó đổi tài nguyên triệt để tiêu hóa sau mới được. Đúng, là như thế. Tả Côn Lôn mỉm cười gật đầu. Vọng Nguyệt Cung, Thanh Khư ở ngay giữa sân vận chuyển một bộ người phàm võ giả mới sẽ sử dụng quyền thuật, đem trong cơ thể lực lượng thuần túy rơi tới tận cùng bày ra. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, mơ hồ có chút không hài lòng lắm. Xem bộ dáng là bởi vì cơ thể ta giải phóng số lần nhiều lắm, mới đưa đến long tu căn đối với ta hiệu quả không được để ý. Ở buổi sáng thời điểm hắn đã phục dụng một phần từ long tu căn luyện chế luyện thể tán. Muốn mượn long tu căn dược lực rèn luyện thân thể, đánh bóng kinh mạch. Đáng tiếc, đối với người thường mà nói hiệu quả rõ rệt long tu căn. Đối với hắn mà nói, nhưng chênh lệch một đoạn. Hiệu quả mặc dù có thể cũng chỉ có ở tình huống bình thường 1/3. Hiệu quả mặc dù bình thường, thế nhưng long tu căn dược lực là có thể không ngừng trồng chất. Nếu như có thể được đầy đủ long tu căn, không hẳn không thể để ta thể phách tiếp tục tăng cường xuống. Thanh Khư mang trên mặt vẻ tươi cười. Thể phách lực lượng tại chân khí ngang dọc giới tu luyện cũng không có gì tác dụng quá lớn. Thật giống như Thanh Khư, dựa vào tầng tầng thân thể giải phóng, làm cho thể phách cường độ không kém gì chân khí cảnh cường giả. Lại thêm tu vi của hắn tăng trưởng, thiên địa nguyên khí không ngừng cọ rửa thân thể của chính mình. Càng là để hắn có thể đủ tay không gắng chống đỡ tầm thường cương khí. Nhưng loại trình độ này thân thể so với chân khí uy lực đến, nhưng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dù cho hắn lần thứ hai đem thân thể giải phóng cái 10 lần 8 lần. Mặt đối với thanh minh cảnh tầng thứ xích dương cương khí. Vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Tôi luyện thể phách, có thể để gân mạch càng cứng rắn, sức chịu đựng càng cao hơn, tính dẻo càng mạnh hơn. Nhưng giá trị ngang hàng bảo vật hắn mang tới tăng thêm xa kém xa cùng tu hành chân khí sánh vai. Minh chủ, Thanh Khư hơi hơi hoạt động một phen gân cốt. Linh Nguyệt đã cười bước chân vào sân. Vừa lại có một vị xuất thân từ Lam Tinh đảo chân khí cảnh tu sĩ đem một cái ẩn chứa hai đạo vận tái đạo đồ vật lại đây. Đổi đi rồi một cái năm cấp trung phẩm thần binh. Từ khi chúng ta cung cấp nặc danh hối đoái sau, trong mười mấy ngày nay, đã có linh linh tổng tổng mười mấy cầm tái đạo đồ vật mà đến người tu luyện bình thường. Rất tốt, Thanh Khư trên mặt đồng dạng nở một nụ cười. Tính cả lúc trước hối đoái đại hội cùng với huyết giao vương, Trấn Hải Vương nơi đó thu hoạch đạo vận, không tới một tháng bên trong, ta lấy được đạo vận tổng số đã đột phá 100, đạt đến 101. Thêm vào hôm nay này hai đạo vận, chính là 103. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ. Bất quá, hải ngoại cất giữ đạo vận đi qua ta đây sao một vòng vơ vét. Sợ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Tiếp theo trong mười mấy năm, ta có thể thu hoạch đạo vận tổng sản lượng sợ đều khó mà vượt qua này một tháng. Muốn lại thu được đầy đủ đạo vận, chỉ có tiếp tục mở rộng địa bàn. Tiếp tục mở rộng địa bàn. Linh Nguyệt hơi run run, ngay sau đó có chút do dự nói. Toàn bộ hải ngoại, hiện nay đã có 1/3 bị chúng ta Nhật Nguyệt rõ bản thân quản lý. Tiếp theo muốn phát triển, chỉ có hai cái phương hướng. Một phương hướng là hướng về hải ngoại phát triển. Một phương hướng tiếp tục chiếm cứ cái khác hải vực. Nhưng nếu tiếp tục chiếm cứ cái khác hải vực lời, đến thời điểm thế tất đối đầu Đông Hoang đệ nhất tông tạo hóa huyền môn. Mà lấy chúng ta thế lực bây giờ nếu dám trêu chọc tạo hóa huyền môn này một quái vật khổng lồ, hậu quả khó mà lường được. Hai cái phương hướng. Không, ta cảm thấy được. Còn có thứ ba phương hướng. Đó chính là nội lục. Thanh Khư trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Nếu như ta không có đoán sai, gần đây nội lục bên trong Kim Ô giáo tình cảnh tựa hồ khá là gian nan. Chấm ngoặc kép. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.